Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1307, sơ hở. Ba ngày sau, phong thư này bị trăn trở nhiều lần, rốt cuộc đưa để đến Lung Sơn chỉ huy trụ sở chính. Trải qua Hyerville Fox hủy đi phong kiểm tra sau, lại bị thuộc về vì khẩn yếu nhất tình báo. Ngay lập tức giao cho trong tay Edith. Xem xong tình báo, chân mày Bắc Địa Chân Châu nhíu chặt lên. Hiện tại đại công trên đảo có bao nhiêu người? Nàng lớn tiếng hỏi, tham mưu viên nhất thời chố mắt nhìn nhau. Thứ nhất trả lời nàng chính là Phất Hiểu Thần Quang. Đại nhân, trước mắt đệ nhất quân ở trên đảo chú đóng có hơn 300 người. Đội xây dựng 2.500 trăm tả hữu. Còn có không sai biệt lắm ngang hàng số lượng đảo dân. Nếu như ngài muốn biết cụ thể hơn nhân viên tạo thành, ta cái này liền đi điều chỉnh lương bổng đoán, không cần rồi. Edith ngắt lời nói, đi đem thiết phủ cùng những sĩ quan khác mời đi theo. Kế hoạch của chúng ta nhất định phải lập tức làm ra điều chỉnh. Nhanh, điều chỉnh là gì? Mặc kệ là binh lính hay là đội xây dựng, vô luận là Grey Castle, thần hy vẫn là lang tâm người, cũng phải mau sớm rút lui đại công đảo. Nàng sắc mặt ngưng trọng nói, nơi đó đã là một tòa tuyệt cảnh cô đảo rồi. Mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, nhưng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Lâu dài huấn luyện ra nghề nghiệp dày công tu dưỡng như cũ để cho bọn họ lập tức thi hành mệnh lệnh. Đang ở phòng làm việc bên trong gà bay chó sủa thời khắc, Edith đem ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay trên một tờ giấy. Đó là theo tin cùng nhau gửi tới. Mấy hơi thở sau, nàng nắm chặt quả đấm, khẽ thở dài. Đệ nhất quân sĩ quan cao cấp rất nhanh tề tụ một đường, thay phiên xem xong theo Vĩnh Đông Snow Castle đưa tới tình báo. Bầu trời chi chủ Hacker Joe sao? Brian thần sắc đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Nếu như nội dung trong thơ xác thật không có lầm, cái này đáng chết năng lực cũng quá kinh người điểm. Dài đến mấy cây số, còn có thể sử dụng nhiều lần. Ta nói làm sao mấy ngày ngắn ngủi không tới, toàn bộ Vĩnh Đông liền toàn diện tan rã, liền một tòa ngoan cố kháng cự rốt cuộc thành phố đều không. Lai Ninh cùng Mạch Thiến từng tại Đại Liệt Cốc chỗ gặp được một tên cao cấp ma quỷ. Nó cái kia vô tung vô ảnh năng lực cũng đã bị coi là yêu cầu trọng điểm tranh phòng đối tượng. Bây giờ mới biết, đối phương sợ rằng chính là Usruk nhắc tới bầu trời chi chủ. Hơn nữa cái này hoàn toàn không phải nó lực lượng cực hạn, không chỉ là tự thân. Liền ngay cả bộ đội cũng có thể thông qua cửa tiến hành phạm vi lớn rời đi. Mạnh mẽ như vậy, năng lực hoàn toàn có thể được xưng là cấp chiến lược cái khác rồi. Dự hội chi nhân không khỏi đối với ma quỷ đại quân một từ có khắc sâu hơn lý giải. Rút lui ra khỏi đại công đảo đã thành không con tin sự việc. Dù sao lên đảo dễ dàng rời đảo khó, eo biển nơi hiểm yếu như thì không cách nào ngăn trở hành động của địch nhân. Liền sẽ trở thành nhốt chính mình lồng giam. Không chỉ như vậy, bọn họ nhất định phải tranh đoạt từng giây từng phút. Căn cứ trong thơ cung cấp chiêu mộ dân chiều hướng cùng bộ tham mưu tổng kết đầu mối đến xem, ma quỷ sợ rằng đã ở tiền tuyến tụ tập được tương đối quy mô bộ đội. Trận này thanh thế thật lớn, tấn công lúc nào cũng có thể bắt đầu. Thiết phủ quả quyết ra lệnh, đình chỉ đại công đảo hết thảy công sự xây dựng, lập tức đối với người trên đảo viên tiến hành rời đi. Không riêng gì mướn thuyền biển, ta muốn nhìn thấy tất cả có thể phụ ở trên biển cái gì cũng tham dự vào trận này sơ tán trong. Tuân lệnh, bộ hạ đồng thanh nói, chờ mọi người lĩnh mệnh mà đi sau. Agatha mặt lộ vẻ rầu rĩ nói, vì hà mạnh mẽ như vậy ma quỷ, ở bên trong cuộc chiến thần ý lần thứ hai lại không có lộ diện qua. Ta nghĩ không ngoài ba nguyên nhân, Edith âm thanh vẫn trấn định như cũ. Một là Hacker Joe khi đó còn không có thăng cấp thành đại quân. cũng không có bây giờ năng lực, hai là chúng nó nhận thức vì nhân loại không đáng nhắc tới. Thiên hải giới mới là trọng yếu nhất về phần ba sao. Nàng cố ý dừng một chút, có lẽ ma quỷ cao tầng cảm thấy nó cũng không thích hợp cùng nhân loại chiến đấu. Thiết phủ giống như là nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Ngươi cho rằng là loại thứ ba? Bắc địa chân châu nhún nhún vai. Thứ nhất trả lời mặc dù lý luận tồn tại, thực chất nhưng là đang trốn tránh vấn đề. Cái thứ hai là khó mà dừng bước ma quỷ tất nhiên một mực đang ở cùng thiên hải giới chiến đấu. Bất quá lấy chúng nó đối với thần minh di vật coi trọng thái độ. Nếu thật có thể dễ như trở bàn tay đánh bại hội liên hợp, chúng nó nhất định sẽ không bỏ qua khối này di vật. Đang quyết định tộc quần vận mệnh trong chiến tranh, khinh địch tuyệt đối ngu xuẩn nhất cách làm. Nói cách khác, ta đoán chúng nó hẳn là đã hết toàn lực. Băng nữ phù thủy nguyên bản hơi lộ ra u tối ánh mắt cuối cùng khôi phục chút ít, nhưng là khi đó hội liên hợp cũng không nắm giữ súng ống phương pháp luyện chế. Nếu như ngay cả tường thành đều mất đi tác dụng, hội liên hợp sợ rằng sẽ bị bại đến nhanh hơn. Thậm chí không kịp rời đi thần minh di vật đều không thể không khả năng, cho nên một điểm này đáng giá được để cho người nghĩ sâu xa. Edith nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cũng không có trực tiếp trả lời đối phương nghi ngờ. Ta một mực rất để ý cái này phong trong tình báo mấy chỗ miêu tả căn cứ người soạn viết cùng bầu trời chi chủ tiếp xúc mấy lần có thể biết. Hekazo không chỉ theo không lợi dụng năng lực trực tiếp tiến vào lãnh chúa pháo đài, cũng rất ít đồng thời ra mắt nhiều tên quý tộc, mệnh lệnh cũng nhiều thông qua phù ấn truyền đạt, giống như tại đề phòng bọn họ loại này cách làm rõ ràng bất lợi với nó thu hẹp lòng người. Theo nội dung trong thư cũng có thể nhìn ra một, hai, vấn đề là những quý tộc kia có thể đối với nó tạo thành uy hiếp gì? Băng nữ phù thủy giật mình, chẳng lẽ ý của ngươi là thần phạt chi thạch? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền khả năng này rồi. Bắc địa chân châu gật đầu nói, nếu siêu phàm giả có thể là Atsis, cũng có thể là thư quyền, lớn như vậy quân thì nhất định là chém ma giả sao? Chuyện này, Agatha cũng phản ứng lại. Nhìn tổng quát cao cấp ma quỷ cùng cuồng ma khác biệt lớn nhất là năng lực hơn quả. Quả thật không có chứng cớ cho thấy tấn thăng giả liền nhất định sẽ nắm giữ chém ma lực. Mà cái này cũng có thể trả lời trước tất cả thắc mắc bầu trời chi chủ sở dĩ chưa từng xuất hiện tại ốc thổ bình nguyên tiền tuyến, chỉ vì nó cũng không giỏi chính diện chiến trường. Vô luận là xông vào dựa vào thần thạch quặng mỏ thiết lập thánh thành, vẫn là cùng đeo thần phạt chi thạch siêu phàm giả đối kháng, hoặc là đối mặt bên trên siêu phàm thần ý một đòn, đối với không phải là chém ma giả đều là uy hiếp cực lớn. Mà bầu trời chi chủ năng lực lại vô cùng trọng yếu, cho nên mới không có ở hai quân trận trước trong lộ diện qua. Nhưng nó lần này lại tự mình ra trận. Thiết phủ trầm ngâm nói, cũng có lẽ là bởi vì một ít biến cố khiến cho nó không có lựa chọn nào khác. Edith đi tới trước cửa sổ, nhìn xa phía bắc đại lục. Tỉ như ban đầu người chủ công có thể là Usrup, cũng có thể là cái khác đại quân, nhưng tình huống vội vã bên dưới, Hekazich chỉ có thể theo phía sau màn đi tới phía trước bể. Nếu quả thật là như vậy, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là cái chuyện may mắn vô luận như thế nào. Đối mặt một con ma quỷ đại quân dù sao cũng hơn đối mặt hết mấy cái đại quân dễ dàng hơn. Ngươi đã nghĩ đến như thế nào đối phó Hekazo rồi hả? Năng lực của nó dùng cho chiến lược điều khiển cơ hồ không thể thay thế, nhưng đem ra tấn công lại cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nàng chậm rãi nói, chỉ cần chúng ta không có ở đại công đảo tổn thất quá nhiều, thắng bại liền vẫn cũng chưa biết. Vì vậy việc cần thiết trước mắt là làm hết sức rút về người trên đảo viên cùng vũ khí, đặc biệt là pháo binh. Thiết phủ thở dài, nói như vậy, cái này phong tình báo thật đúng là giá trị ngàn vàng a. không biết người soạn viết cùng gửi đưa người là ai. Nếu như tin tức không lầm, bọn họ cũng coi là không thể bỏ qua công lao rồi. Edith yên lặng rất lâu, mới đưa tấm kia nhăn nhúm tờ giấy đưa tới trước mặt thiết phủ. Phía trên chỉ có đơn giản mấy câu nói. Tại phong thư chuyển giao trước, do thủ hạ của Hugh viết, ta cũng không biết tên của hắn. Phát hiện hắn thời điểm, hắn đã đông phải cùng khối băng không khác nhau gì cả. Tại trước ngực hắn vị trí, ta tìm được phong thư này cái. Chỉ có vật này, vẫn mang theo một tia hơi ấm còn dư lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.